Bà xã vô giá, hôn một cái. Chương 81, cơ nghị tức giận. Khóc chuyện audio.com. Vì chuyện ăn cắp phiên bản game mới nhất của công ty AD mà buổi họp báo của tập đoàn cơ thị dành một tháng để chuẩn bị cho buộc phải hủy bỏ. Vừa rời khỏi hội trường buổi họp báo, sắc mặt cơ nghị tức giận giống như vừa ăn phải xít. Một đám người đứng sau cơ nghị đều không dám thở mạnh. Cơ Tích Phi sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, trong đầu vẫn còn nghĩ đến cảnh vừa nãy bị truyền thông dùng những lời lẽ sắc bén bao vây công kích. Đồng thời đáy lòng cũng tức giận không thôi. Buổi họp bảo hôm nay cũng rất quan trọng với cô ta. Nhằm mục đích nói cho tất cả mọi người bằng hành động thiết thực và nâng cao hình tượng tốt đẹp của cô ta. Nhưng hiện giờ bị gián đoạn như vậy, buổi họp báo đều dừng hẳn rồi. Mọi người còn quan tâm cô ta là người phụ nữ như thế nào ư, vừa nghĩ đến đây. Trên mặt Cơ Tích Phi không khỏi hiện lên một vẻ ngoan độc. Hung ác, chết tiệt, nếu để cô ta biết là ai giở trò thì nhất định giết chết hắn. Không thể không nói, Cơ Tích Phi lúc này thật đúng là tốt đẹp. Công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, ai cũng biết bản 3D của game giả tưởng rất quan trọng với tập đoàn cơ thị. Nhưng lúc này cô ta vậy mà còn nghĩ được cơ hội để cao hình tượng của mình cứ mất đi như vậy. Thật đúng là đáng buồn cho cơ nghị có một cô con gái như thế. Dầm, dầm, cơ nghị vừa bước vào phòng làm việc liền không nhịn được lửa giận trong lòng nữa mà phá tan cả phòng làm việc. Lũ khốn chết tiệt, còn nói là tập đoàn cơ thị chúng ta đạo nhái. Tập đoàn cơ thị chúng ta cần ăn cắp đồ của người khác chắc. Cơ nghị gầm lên giận dữ, trên khuôn mặt xanh tím tràn đầy lửa giận, khủng bố đến mức dọa người. Cơ Tích Phi cũng bị chính tiếng gầm của ba mình làm cho hoảng sợ. Ba đừng nóng vội, chuyện này chắc chắn có người giở trò muốn làm cho tập đoàn cơ thị của chúng ta sụp đổ. Sắc mặt Cơ Tích Phi khó coi nhìn cơ nghị cũng đang căm phẫn nói. Hừ, nếu để ta biết ai cơ nhiên dám chỉnh cơ nghị ta. Chỉnh tập đoàn cơ thị như vậy, ta nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Trên mặt cơ nghị hiện lên vẻ hung ác nham hiểm, gân xanh nổi lên, cặp mắt tức giận cháy hừng hực, sắc bén như dã thú. Nhưng ba, game giả tưởng 3D rõ ràng là của tập đoàn cơ thị chúng ta. Hơn nữa đã tiêu tốn hơn nửa năm tinh lực và vốn liếng. Sao lại bị người của công ty AD biết thế? Mà công ty AD còn họp báo sớm hơn tập đoàn cơ thị của chúng ta vài tiếng. Tất cả những chuyện này đều là do công ty AD giở trò mà ra. Cơ Tích Phi nhíu mày, vẻ mặt không tốt nói. Dù sao cô ta thân là tổng giám đốc của tập đoàn cơ thị. Sau này cũng định là người tiếp quản vị trí của cơ nghị. Sắc mặt cơ nghị hung ác. Nghe thấy vài chữ công ty AD trong miệng Cơ Tích Phi thì nhịn không được càng muốn giết người hơn. Công ty AD, hừ, không phải bọn họ thì là ai? Trước đây công ty AD không ít lần cướp khách hàng lớn của chúng ta. Không biết bao nhiêu khách hàng lớn bị bọn họ cướp đi rồi. Hiện tại con trộm rồi copy game chủ của tập đoàn cơ thị chúng ta đưa lên. Ta sẽ không xem nhẹ, bỏ qua cho bọn họ. Cơ nghị gầm lên giận dữ, đôi mắt đỏ thẫm hừng hực lửa giận như một con dã thú gầm thét. Có khi nào trong công ty của chúng ta có nội ứng của AD không? Nếu không sao bản game mới nhất của chúng ta lại bị bọn họ biết được? Cơ Tích Phi nhíu mày nghĩ ngợi, mặc kệ là ai, người này phải bắt bằng được, món nợ này ta sẽ không quên dễ như vậy đâu. Còn nữa... Chuyện về buổi họp báo hôm nay chắc sẽ đưa lên khắp các bản tin vào tối nay. Con nhất định phải ngăn lại, nếu thực sự không được thì đi tìm cậu chủ nhà họ Thiệu. Các con đã đính hôn, nhà họ Thiệu và nhà họ Cơ cũng coi như liên kết với nhau rồi. Đáy mắt âm ngoan của Cơ Nghị lộ ra một tia tàn nhẫn. Nói, nhưng từ vụ ảnh chụp lần trước, mấy ngày liền con chưa gặp Vĩnh Khiêm rồi. Đến nhà họ Thiệu tìm anh ấy cũng không có ai. Gọi điện thoại đến công ty lần nào anh ấy cũng nói đang họp. Con cũng không biết nên làm thế nào mới phải. Vừa nhắc đến Thiệu Vĩnh Khiêm, sắc mặt Cơ Tích Phi càng thêm ai oán. Mấy ngày này không ít lần cô ta đi tìm Thiệu Vĩnh Khiêm. nhưng từ sau khi xảy ra chuyện bức ảnh kia, Thiệu Vĩnh Khiêm không đến tìm cô nữa. Điện thoại cũng không gọi lấy một cuộc. Chuyện như thế trước kia chưa từng có. Hừ, trách ai, còn không phải tại chính con ư, bây giờ tập đoàn Cơ Thị nguy cơ trùng trùng. Nhà họ Thiệu bên kia chắc sắp làm ầm lên rồi. Không có sự ủng hộ của nhà họ Thiệu, tập đoàn Cơ Thị có khả năng rơi vào nguy hiểm. Cơ Nghị lãnh đạo tập đoàn Cơ Thị nhiều năm như vậy hiển nhiên cũng rất rõ sau buổi họp báo hôm nay sẽ xảy ra loại phản ứng dây chuyền nào. Đợi đến lúc tin tức lan rộng, lúc ấy cổ phiếu của tập đoàn Cơ Thị chắc chắn sẽ tụt dốc không phanh. Cho nên trước đó ông ta phải đi tìm nhà họ Thiệu giúp đỡ. Nghĩ ra biện pháp đối phó, đến lúc đó chẳng sợ cổ phiếu rớt giá cũng có thể xoay chuyển tình thế. Còn về chuyện đánh cắp bí mật kinh doanh game giả tưởng 3D, Cơ Nghị nhất định sẽ không bỏ qua cho người kia. Bị Cơ Nghị tức giận quát, Cơ Tích Phi nhất thời không dám lên tiếng, sắc mặt càng thêm khó coi. Đúng rồi, ba nói xem chuyện này có khi nào là con tiện nhân Mông Chỉ Nghi kia giở trò quỷ không? Nghĩ đến Thiệu Vĩnh Khiêm, Cơ Tích Phi không khỏi nhớ đến con tiện nhân Mông Chỉ Nghi kia. Đáy lòng không khỏi đoán mò, chẳng lẽ mấy ngày nay Thiệu Vĩnh Khiêm không gặp mình, cũng không gọi điện cho mình là vì anh đi tìm con tiện nhân Mông Chỉ Nghi kia. Không, tuyệt đối không được, cô ta chẳng dễ gì làm Thiệu Vĩnh Khiêm đính hôn và dành cả tâm ý cho cô ta. Không dễ gì mới có được tất cả, Cơ Tích Phi tuyệt đối không cho phép con tiện nhân kia cướp Thiệu Vĩnh Khiêm đi được. Vừa nghĩ đến Mông Chỉ Nghi, lửa giận trong cặp mắt ngoan độc của Cơ Tích Phi lại bùng lên. Không phải là người phụ nữ kia đâu. Người phụ nữ kia không có bản lĩnh lớn như vậy. Nếu không năm đó cũng sẽ không bị ta tống vào bệnh viện tâm thần rồi. Cơ Nghị phủ định ngay lập tức. Nhớ lại người phụ nữ 4 năm trước mình tính kế đưa vào bệnh viện tâm thần. Trên mặt mang theo nụ cười lạnh. À đúng rồi, ba. Không phải ba nói đã tìm người đối phó cô ta rồi ư, thế nào? Con tiện nhân kia chết chưa? Vẻ mặt Cơ Tích Phi mong đợi nhìn Cơ Nghị. Hỏi, Cơ Nghị liếc Cơ Tích Phi một cái. Lửa giận trên mặt cũng hạ bớt đi một ít. Hừ lạnh một tiếng đáp. Yên tâm đi, người ta tìm lần này không bình thường. Ta sẽ giúp con. Trên mặt Cơ Nghị thêm vài phần hung ác. Cảm ơn ba, Cơ Tích Phi vừa nghe thấy thanh âm của ba mình. Nhất thời cười đến mặt mày hớn hở, Cơ Tích Phi rất tin tưởng lời của ba mình, nếu ông đã nói như vậy, vậy thì chứng tỏ chuyện này không còn vấn đề gì nữa. Tưởng tượng đến người phụ nữ Mông Chỉ Nghi kia sẽ chết. Thiệu Vĩnh Khiêm sau này chỉ thuộc về mình, trên mặt Cơ Tích Phi không khỏi hiện lên ý cười, nhìn về phía Cơ Nghị an ủi. Ba yên tâm, giờ con đi tìm Thiệu Vĩnh Khiêm. Vừa hay lâu rồi không gặp, con cũng rất nhớ anh ấy. Cách chương.